Đỉnh luyện thần ma, chương 1849, dùng thiên thần ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1849, Diệp Tử Phàm hắn là chắc chắn một điều là trên cái này thế gian, không có một tên giới thần nào có thể là đối thủ của hắn cả, còn có thể dựa vào cái này tài nguyên, nhất cử đạt đến giới thần chi cảnh cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng hắn nghĩ lại, một cái đại tông môn đứng đầu thần giới như Côn Bằng thần tông. Sẽ không chỉ có nhiêu đó thượng phẩm thần mạch thôi đâu, còn rất nhiều hơn con số này mới đúng, nhất là nơi đây chính là tích lũy từ thời thượng cổ đến hiện tại của Côn Bằng thần tông, tuyệt đối sẽ không chỉ có bao nhiêu số lượng nhiêu đây thôi đâu. Chủ nhân, ngài có điều không biết, Côn Bằng thần tông thu vào là nhiều, nhưng là chi ra cũng không ít. Đạo Thái Cực lên tiếng giải thích nói, Côn Bằng thần tông tích lũy bao nhiêu năm nay, đúng thật sự là sẽ không chỉ có bao nhiêu đây thôi. Có điều trên đời này làm gì có cái thế lực nào mà chỉ thu vào lại không có chi ra, nhất là một đại tông môn như Côn Bằng thần tông, hàng năm tài nguyên đưa đi ra để mà bồi dưỡng đệ tử cường giả là nhiều vô số kể, có những kỳ thu còn không đủ chi, tích lũy được nhiêu đây thượng phẩm thần mạch, là đã một cái cố gắng vô cùng lớn của Côn Bằng thần tông rồi. Nha, ta đã hiểu rồi, Diệp Tử Phàm gật đầu. Thời gian qua hắn chỉ chuyên đi cướp đoạt tài nguyên của những cái thế lực khác cho mình dùng mà không có chi ra để bồi dưỡng bất kỳ một ai, nên hắn có chút quên mất ngày tháng mà mình phải đi nuôi dưỡng một đám thuộc hạ bên dưới thiên táng tiểu thiên thế giới kia. Ngày tháng đó nói thật, dù là hắn có tài nguyên của một toàn tiểu thiên thế giới, nhưng chi ra cùng tu hành cũng không thiếu, cũng may có kia Hồ Huyền Phương sắp xếp, như không trong tay của hắn khi đó e là một đầu thánh mạch cũng là không có để lại. Cái này Côn Bằng thần tông, còn có thể tích lũy lượng lớn thượng phẩm thần mạch như thế này, thật sự là rất không dễ dàng. Diệp Tử Phàm, ngươi không, phốc, ngươi quá là ồn ào. Không chờ cho cái này Tiêu Tán Lương nói hết lời, Diệp Tử Phàm đưa tay lên một cái, Tiêu Tán Lương như một cái quả huyết cầu nổ tung, chết không thể nào chết hơn, theo sau nhàn nhạt liếc mắt nhìn y một cái lên tiếng. Tên khốn kiếp này thật sự là không có mắt, không thấy Diệp Tử Phàm hắn đang là kiểm tra lại tài nguyên của mình hay là sao? Vào cái này thời điểm, nên là ngoan ngoãn tại bên kia chờ đợi hắn phân phát, như vui vẻ mà nói, liền sẽ cho tên này sống lâu thêm một chút, không biết điều mà nói, như vậy cũng chỉ có thể đưa tên này sớm lên đường một chút. Xẹt, đạo Thái Cực, ngươi có biết khối ngọc này lai lịch? Diệp Tử Phàm đưa tay nhiếp một khối ngọc chỉ lớn bằng cái bàn tay tại trung tâm Côn Bằng cấm địa nơi này vào trong tay, liền là đối với lại đạo Thái Cực lên tiếng hỏi. Chủ nhân, đây là khối ngọc ghi lại công pháp tu hành của Côn Bằng thần tông. Đạo Thái Cực lên tiếng hồi đáp. Đạo Thái Cực hắn không biết Diệp Tử Phàm nắm khối ngọc khá là bình thường kia lên để mà làm gì. Côn Bằng thôn thiên quyết bộ này thần giai thượng phẩm công pháp đối với lại người tại tu luyện giới này có thể nói là chí bảo. Nhưng hắn xem ra, như đem nó so sánh cùng với lại công pháp mà vị chủ nhân này đang tu hành, thì là còn kém khá xa một chút, cũng không biết đến, vị này chủ nhân hứng thú với lại Côn Bằng thôn thiên quyết tại nơi nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là muốn hỏi ngươi xuất xứ của khối ngọc này, mà không phải là công pháp ghi bên trong. Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, lên tiếng đính chính nói. Hắn đương nhiên là biết bên trong khối ngọc này có ghi lại Côn Bằng thôn thiên quyết, nhưng là Diệp Tử Phàm hắn không có hứng thú với lại cái này công pháp. Như xét về mức độ lợi hại, hỗn độn bá thần quyết của hắn đang tu hành còn lợi hại hơn môn này Côn Bằng thôn thiên quyết không biết bao nhiêu lần, hắn để ý đến thiên công pháp bên trong để mà làm gì. Quan trọng là khối ngọc mà hắn nắm trong tay đây này. Không hiểu như thế nào, khi nhìn đến khối ngọc này, Diệp Tử Phàm hắn cảm thấy được một loại khí tức kỳ dị, loại này khí tức, hắn chỉ từng cảm nhận qua tại luyện thần đỉnh mới có mà thôi, nên hắn mới có hứng thú đặc biệt với lại khối ngọc này, như chỉ là bình thường khối ngọc cùng công pháp, hắn chỉ đơn giản xem như một vật bình thường đến đối đãi là được rồi, quan tâm đến bọn nó để mà làm gì. Chủ nhân, khối này thần ngọc cụ thể lai lịch ta không có biết rõ, chỉ nghe lão tổ tông nói lại mình tại bên ngoài kia hỗn độn hải đạt được đến. Công dụng không rõ, chỉ dùng như là khối ngọc bình thường để lưu trữ công pháp mà thôi. Nghe Diệp Tử Phàm hỏi đến vấn đề này, đạo Thái Cực hắn đúng thật sự là rất khó nghĩ, nhưng là may mắn, trí nhớ của hắn cũng là khá tốt, liền là nói ra lai lịch của khối này thần ngọc đến. Chuyện này vô tình hắn cũng đã có nghe các đại giới thần hậu kỳ bên trong tông môn nói đến. Truyền là năm xưa lão tổ tông của bọn họ qua một lần du ngoạn tại hỗn độn hải bên ngoài, liền là có cơ duyên đạt được đến khối này thần ngọc. Ban đầu đạo đài trung cũng nghĩ đây là một kiện hiếm có chí bảo, quý trọng nó vô cùng. Nhưng trải qua vô tận năm tháng tìm hiểu, đạo đài trung cũng chẳng tìm ra được cái bí mật gì bên trong khối này thần ngọc. Nó chỉ có một cái công năng là lưu trữ được công pháp truyền thừa, ngoài ra không có cái gì khác lạ. Như mà chỉ có cái này tác dụng, khối này thần ngọc cũng chẳng có cái gì hiếm lạ. Nên nhớ thế gian này không hề thiếu các loại ngọc giản đại loại có thể lưu được truyền thừa công pháp a. Nên thành ra khối này thần ngọc nó quá mức là bình thường rồi, không có gì đáng giá để nghiên cứu nữa. Đạo đài trung quá thất vọng liền là để nó lại nơi này mà không có đem đi theo bên cạnh như trước nữa. Như không phải khối này thần ngọc quá mức cứng rắn, ngay cả giới thần hậu kỳ đạo đài trung cũng không thể nào đem nó hủy đi. Nó cũng không phải được đặt tại nơi này cấm địa thay thế ngọc giản truyền thừa, mà là đã bị đạo đài trung hủy đi vì hơi có chút xấu hổ khi đem khối thần ngọc này xem là chí bảo để nghiên cứu năm xưa. Đây là tất cả những gì mà đạo thái cực hắn hiểu biết về cái này khối thần ngọc. Hiện tại tôn này chủ nhân lại quan tâm đến khối này thần ngọc, không lẽ ông ta liền là nhận ra được cái gì bất thường từ khối ngọc này đó chứ? Cái này không phải là bình thường thần ngọc như là đạo đài trung cùng bọn họ trước giờ vẫn nghĩ, mà là một kiện chí bảo. Ân, sao ta lại buồn ngủ thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo thái cực hơi nhíu mày, hai hàng lông mày hắn trở nên nặng trĩu. Đây là cảm giác buồn ngủ kéo đến, nhưng đây lại là một chuyện hết sức bất thường a. Từ khi đạt đến thần cảnh cường giả đến nay, hắn đạo thái cực là chưa đi ngủ lần một linh nào, cũng như có cảm giác buồn ngủ như thế này, đây càng là chuyện chưa hề xảy ra. Dầm, có điều dù có không hiểu như thế nào, hắn cũng là không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ kéo đến, liền là ngã xuống bên dưới, nhìn ra liền trong một thời gian ngắn rất là khó mà tỉnh lại. Đạo thái cực vừa rồi hôn mê là do ngươi làm ra. Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm vào bên trong luyện thần đỉnh. Nhất là tập trung vào đại hắc tên kia lên tiếng hỏi. Đạo thái cực xảy ra chuyện, hắn liền là biết được ngay đến, cũng là dùng thần niệm điều tra xung quanh xem có gì khác thường hay là không. Kết quả là không có người nào đến nơi này cả. Đúng lúc luyện thần đỉnh bên trong phát sinh dị tượng, nhìn lại hắn mới thấy đại hắc hắn từng quen trước đây đã không còn nữa, thay vào đó là một bộ lạnh nhạt vô tình. Đang là nhìn chăm chú trong tay hắn khối này như lệnh bài một dạng thần ngọc. Cái loại ánh mắt kia cùng với lại cảm giác không thể nào khống chế được đại hắc màu trong tay của mình, Diệp Tử Phàm là nhớ đến, mình đã gặp loại này trường hợp hai lần rồi. Kia là trước đây tại thiên táng cổ địa Thanh Lôi Thần Điện, chính là tên đại hắc này đã xuất hiện, giải thích cho hắn một số nghi hoặc liên quan đến thần giới cường giả cũng như là thần tôn chi tâm. Thứ nữa là một lần xuất hiện vội vàng nói cho hắn biết giá trị của hỗn độn thạch mẫu. Từ cái ngày đó đến nay tên này là không có xuất hiện nữa. Hắn cứ nghĩ là tên này đã hoàn toàn biến mất. Không ngờ hôm hay tên này lại xuất hiện một lần nữa. Dung Thiên Thần Ngọc, không nghĩ đến tại nơi này có thể gặp được loại này bảo vật thêm một lần nữa. Đại Hắc vẫn như thường lệ là không có nhìn qua Diệp Tử Phàm. Hắn liền vẫn chăm chú cái kia mảnh màu xám khối đá nhỏ mà Diệp Tử Phàm đang cầm trên tay. Liền là lên tiếng nói. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.